cuốn nhật ký nhạt nhòa nước mắt, tấm hình người thanh niên mặc cảnh phục không yêu chị nhưng đang cười với chị. Người yêu chị là công an. Anh thích học cảnh sát nhưng thi năm thứ hai mới đi học được. Anh thi thiếu nửa điểm, đành phải học hệ trung cấp. Chị đi học trước anh một năm. Ngày anh nhập trường, chị dẫn anh đi. Có người không biết còn nói: chị gái dẫn em đi nhập trường à? Làm chị tức nổ mắt, không làm gì được người ta, quay sang lườm anh. Anh cười hiền, luôn nhìn nhận chị. Vậy là trong 2 năm tới, họ được ở gần nhau. Chị san sẻ niềm vui với anh lần đầu tiên bước chân vào trường, vì anh kêu khó chịu bởi lần đầu tiên cũng lên người bộ cảnh phục vừa lạ vừa gần gũi vừa thân quen. Chị lo lắng khi anh kêu ngơ ngáy vì tắm bể nước tập thể không quen, ăn cơm nhà ăn lạ miệng, chị lại phải mua thuốc, mua muối đến cho anh. Học viên mới nhập trường bị cấm trại 1 tháng, chị cũng không được thoải mái vào thăm anh. Nhìn ngày đầu tiên được sổ lồng, anh tức tốc đến khu ký túc xá gặp chị. Bác anh gọi điện vào đến chơi, anh nói dối: cháu phải ở lại trường tập điều lệnh ạ. Anh gãy đầu gãy tay, lóng ngóng vụng về. Chị thấy vừa thương vừa buồn cười. Sau khi ra mắt bạn bè cùng phòng anh, các bạn trêu: cuối tuần nào nó cũng đi tập điều lệnh bên báo chí thì phải. Làm chị thẹn đỏ mặt. Chiều thứ sáu mỗi tuần là khoảng thời gian mong đợi nhất. Đến lúc đó họ mới có thể nắm tay đi bên nhau những đôi tình nhân bình thường khác. Nhiều khi nhớ anh không chịu được, chị lại bắt xe buýt sang trường anh, ngồi phòng chờ, đủ nhìn mặt anh cho đợi nhớ, rồi lại phải đứng lên ra về vì hết giờ vào thăm. Năm đầu tiên anh học ở Thanh Xuân, năm thứ hai chuyển lên Sóc Sơn. Những tuần anh không được ra ngoài, chị vẫn đi đi về về giữa 2 tiếng xe buýt để thăm anh. Đến nỗi bác tài xế buýt 56 nhìn thấy chị bước lên xe thì không hỏi vé. Cứ như thế họ chia sớt cho nhau cả tuổi thanh xuân. 2 năm trôi qua nhanh như một giấc mơ, nhưng đến nỗi chị chưa kịp nhìn lại những gì đã xảy ra, anh đã tính rất nhiều đến tương lai của 2 người. Anh trở về Hà Nội sau 3 tháng thực tập ở tỉnh. Chị rớt nước mắt nhìn anh gầy dọc đi, chân tay đầy sẹo vì ngã những lần cùng đồng đội truy quét tội phạm ma túy. Chị chằn trọc không ngủ được, thương anh ngày đầu tiên thực tập, một mình vứt cả xe máy lao vào ôm đối tượng buôn ma túy. Cả người cả đối tượng đang xuống hố, xây xước hết phần mày mà anh không cố xấu. Yêu chị chân thành bao nhiêu thì anh cũng nhiệt thành với nghề bấy nhiêu. Nhớ những lúc ngồi trong lòng anh chị bảo: trái tim anh một nửa dành cho em, một nửa là của anh. Chị nĩnh nịu đòi anh chia cho 7 phần thì mới chịu. Anh được nhận về công tác tại PC47 của công an tỉnh. Anh muốn chị về thành phố cùng anh, nhìn những bài viết, những mảnh đời, những chuyến đi đã níu chân chị. Muốn chị trụ lại đất thủ đô này. Hai người họ vì thế mà bắt đầu cãi nhau. Tính chị ương ngứa, yêu anh nhiều lắm nhưng lại không chịu nhường nhịn. Những trận cãi vã xảy ra thường xuyên hơn. Chiều nay cũng vậy, họ mới cãi nhau. Chị bắt đầu sợ những chiều thứ sáu, chị phải đối diện với 2 ngày cuối tuần không có anh. Những buổi chiều hò hẹn họ xuất hiện cùng nhau bắt đầu thư dần rồi bóng bóng hẳn. Tình yêu bắt đầu chơi vơi trước sự sắp đặt của số phận và những tham vọng của con người. Ngày anh về quê, chị đã không đến tiễn. Chị qua lờ màu xanh, chỉ có mấy bộ quần áo mà sao đậm chữ trên tay. Xe lăn bánh, chị cùng Hà Nội vườn hoa ở lại sau lưng anh. Anh nhận công tác, chị bước vào năm cuối, bận rộn. Những cuộc trò chuyện giữa họ cứ thưa dần. Quan hệ giữa anh với một cô sinh viên học đại học ở tỉnh nhà đã đến tai chị. Nghe nói cô ta học sau anh chị 2 khóa ở trường phổ thông. Tối, chỉ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia cứ giọng lanh lảnh. Chị có phải là Mai không? Vâng, xin hỏi cô là ai? Tôi là người yêu mới của anh Thuận. Anh ấy đang ở chúng tôi. Từ giờ chị đi làm việc nữa. Cuộc trò chuyện hết sức ngắn gọn. Đêm đó mưa, chị đứng trên tầng 5 khu ký túc xá. Nước mưa sau màn mặn chát. Chị không hỏi han, anh cũng không một lời giải thích. Kỳ thực tập cuối cùng như cơn lốc cuốn phăng chị đi, không cho chị có cơ hội ngoi lên mà nhìn lại mình nữa. Trời không phụ lòng người, ngày ra trường chị được một tòa soạn báo nhận về làm luôn. Vậy là ước mơ bám trụ lại đất Hà Thành cuối cùng chị cũng thực hiện được. Những chuyến đi, những đêm thức trắng viết bài, những mối quan hệ mới khiến chị không còn nghĩ nhiều đến người xưa. Những 2 năm trôi qua, anh vẫn là phần quan trọng nhất nằm sâu trong tim chị. 25 tuổi, chị vẫn đi về một mình. Chị cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn. Trong chiếc ví nhỏ xinh, không ai biết ngoài tấm hình chị hồi lớp 12, áo trắng tinh khôi, tóc dài xõa ngang lưng, còn có một tấm hình nhỏ bị úp mặt vào trong. Anh mặc cảnh phục đang ôm eo chị, cười rạng rỡ. Chị sợ nhìn thấy nó. Anh đẹp nhất trong bộ cảnh phục. Chị nhận được điện thoại của Minh, bạn cùng phòng anh ngày trước. Mình hỏi chị có về dự lễ truy điệu anh vào chiều ngày mai không. Lần này chị không khóc, đôi mắt vô buồn ẩn dưới vành phân tang nhìn di ảnh anh. Anh vẫn đẹp đẽ như ngày nào, vẫn đôi mắt mà chị không lẫn vào đâu được. Đôi mắt ấy ngày xưa vẫn yêu mến nhìn chị, hôm qua còn cười với đồng đội, giờ nó đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Anh bị một chiếc xe khác đâm vào trong đêm truy bắt tội phạm ma túy. Chị gặp cô gái ấy, cô gái cách đây 2 năm gọi điện cho chị trong một tối trời mưa. Cô gái tên Ngọc đưa chị một cuốn nhật ký. Hôm nay thứ 6 ngày 13, chiếc ba lô trên tay anh sao mài những chữ. Vậy là em không ra tiện anh, hải đường bị gió thổi qua. Anh muốn em về thành phố, với khả năng của anh có thể lo việc cho em, để chúng mình được ở cạnh nhau. Nhưng những cung đường của đất nước, những chuyến đi đã hút hồn người yêu của anh, khiến cho em yêu chúng hơn cả anh rồi. Anh biết phải làm sao đây, vì bố mẹ chỉ có mình anh cần phải ở gần nhà. Em cũng biết điều đó mà, phải không? Nhưng người yêu anh đúng là con gái báo chí chính gốc. Em mạnh mẽ, quyết liệt, muốn ở lại thành phố tự thân vận động, khiến anh không thể nào thuyết phục nổi. Anh nhìn Dương ra sau này, khi chúng mình về một nhà với nhau, nửa đêm có án, anh phải đi. Bài viết mà em theo đuổi chỉ có thể thực hiện được vào ban đêm, nửa đêm em cũng đi. Vậy ai sẽ là người trông con chúng ta ngủ? Ai sẽ là người chờ anh trở về? Anh có ích kỷ quá không em? Anh yêu em, nhưng anh yêu cả màu cảnh phục như yêu em vậy, anh không thể từ bỏ. Thứ 6 ngày. Từ khi nào anh đã không chờ đến chiều thứ 6, bởi đến thời điểm đó, ngày mai anh sẽ không còn được gặp em. Anh đã nhờ Ngọc gọi điện cho em. Ngọc là cô gái rất tốt, anh biết tình cảm của cô ấy, nhưng làm sao anh có thể phản bội tình yêu 5 năm giữa anh và em. Thôi thì chỉ còn cách này. Anh không mong em tha thứ, nhưng anh thà mang tính phản bội người anh yêu, còn hơn là để đến một ngày em không chịu nổi xa cách mà nói lời chia tay trước, anh sẽ không chịu đựng nổi. Em yêu, tha thứ. Trong chiếc ví lơ lổ thấm máu của anh, ngoài chiếc thẻ ngành, chứng minh thư, người ta còn tìm thấy 2 bức hình được đặt quay mặt vào với nhau. Có một bức hình nhỏ, cô gái mặc áo trắng, tóc xõa ngang lưng. Chị cô gái ấy mỉm cười thật hiền. Chợt nhớ có lần anh nói với chị, anh có thể đánh mất nhiều thứ, vứt bỏ nhiều thứ, nhưng những bức hình anh luôn mang theo, thì lúc chị gầy dập đi. Có người không biết còn khen chị gầy đi trong suốt hơn. Chị đã để mất một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Đêm Hà Nội lấp lánh sắc màu, đèn đường soi tỏ mặt đường bóng láng. Ngọn đèn nào dành cho chị khi bên đời không có anh. Chiều nay xin cơ quan cho nghỉ một ngày, chị về lại quê 30 tháng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ngắn Một chuyện tình đầm đẫm nước mắt qua giọng đọc An Nhiên. Chuyện được phát trên radio.